Trấn Quan Âm, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở mắt nhìn rất nhiều người đều đã trước giờ tụ lại cùng một chỗ, lúc này ta phát hiện Cổ Linh đi tới bên cạnh ta, xem chứ ngã lên tiếng nói rằng. Sư đệ, hôm nay nếu như có nữa người khiêu khích ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rằng thời điểm sau cùng, Cổ Linh dừng lại, cũng không có đem câu nói kế tiếp đều nói ra, rất hiển nhiên Cổ Linh có ý tứ là để cho ta không muốn tiếp thu người khác khiêu chiến, bởi vì ta nếu như tiếp nhận rồi người khác khiêu chiến, sẽ tồn tại nguy hiểm. Ta xem hướng Cổ Linh, trực tiếp lên tiếng nói rằng. Yên tâm đi sư huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta đem tối hôm qua Ân Đình Đình cho ta nói lại cho Cổ Linh thông báo một lần, làm cho Cổ Linh chờ chúng ta tiến nhập ngọn núi cao nhất sau đó, nhất định phải cẩn thận. Nói xong ta và Cổ Linh cũng là hướng phía trước đi tới, nhìn đã có người đang bị đấu thai chi trên, ngày hôm nay đích chiến đấu quả nhiên là so với hôm qua muốn kịch liệt rất nhiều, bởi vì giờ khắc này ta thấy bị đấu thai chi người trên, thực lực thấp nhất đều là trên mặt đất sư cảnh tột cùng cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí trong đó còn có hai cái lôi đài là bán bộ thiên sư cảnh cảnh giới. Mà hai cái bán bộ thiên sư cảnh lôi đài một người trong đó là Ân gia bên này bày, mà đổi thành một cái còn lại là Mã gia bên kia bày, hơn nữa lấy hai nhà lôi đài, đều là con em gia tộc mà cũng không phải là tông môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, trước Ân Đình Đình cho ta nói tình huống kia, xuất hiện. Hiện tại hai nhà đều phải tìm bãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung gia, phái một người lên đây đi. Thanh âm trầm thấp từ Ân gia bị đấu thai chi truyền lên đi ra, bất quá lần này đi ra cũng không phải là người dẫn đầu, mà Trung gia bên kia tự nhiên cũng là sẽ không mặt dày trên dẫn đầu người, như vậy có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ thua mặt mũi, bất kể nói thế nào tứ đại gia tộc cũng là có bọn họ sở hữu kiêu ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Sau một khắc một gã Trung gia đệ tử trực tiếp nhảy lên bị đấu thay, bán bộ thiên sư kỳ, lúc này bên ta mới là phát hiện ta đối với bán bộ thiên sư cảnh dự đoán tựa hồ tính là ít rồi, tướng này gần 1.000 người trong, tuyệt đối không có khả năng chỉ có 60 nhiều bán bộ thiên sư kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa sân đích chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, ta trước cùng Cổ Linh thương nghị một chút, hắn đã lên một hồi, cho nên đề nghị của ta hắn chính là không cần tiếp tục ra sân, Cổ Linh tựa hồ cũng không có tiếp tục lần trước ý tứ. Dù sao Cổ Linh cùng ta trên người đều gánh vác một loại Huyền Vũ Tông trách nhiệm, vì Huyền Vũ Tông tương lai chúng ta đều phải tận hết sức sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gì bất ngờ xảy ra ta vậy cũng sẽ không lên bị đấu thai rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ Trung Ly người kia không phải khiêu chiến ta, nếu như là người khác khiêu chiến ta, ta đây tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Nhưng nếu như là họ Trung Ly, vậy cuộc chiến đấu này ta nói cái gì cũng muốn đi tới, lời khi trước đã nói ra, hơn nữa đối với một cái muốn làm cho ta vào chỗ chết người ta không có lý do gì không đáp ứng hắn đích chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng chiến đấu thứ nhất hao tốn hơn nửa giờ thời gian chỉ có kết thúc, dù sao thực lực càng mạnh, chiến đấu thì sẽ càng phát cẩn thận tỉ mỉ, phải biết rằng, đây chính là liên quan đến sinh tử đích chiến đấu, không người nào dám sơ suất. Theo sát mà là đợt thứ hai, ta xem một cái, họ Trung Ly cũng không có lên đài, bất quá ta chú ý tới là, người này ánh mắt thỉnh thoảng hướng Chư Ngã nhìn bên này qua đây kia dáng vẻ ta cảm giác được hôm nay họ Trung Ly nhất định sẽ ra tay với ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm đến rồi vòng thứ ba lúc tỷ đấu ta thấy Trung Ly đích thân hình rốt cục xuất hiện ở bỉ đấu thai chi trên, lúc này ta cũng là hít sâu một hơi. Lúc này, một đạo thân ảnh hướng phía họ Trung Ly đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Trung Ly ta tới gặp gỡ ngươi, ta thấy nói chuyện người kia dĩ nhiên là Ân Như Yêu, trên người của hắn khí tức phát ra cũng là bán bộ thiên sư kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Như Yêu ta cũng không có dự định khiêu chiến ngươi, ta muốn khiêu chiến, là cái tên kia. Nói, Trung Ly đích ngón tay hướng chư ngã bên này ngón tay qua đây, từng tia ánh mắt ngưng tụ ở tại trên người của ta, rất hiển nhiên, ngày hôm qua ta ở bỉ đấu thai chi trên buông lời thời điểm, những người này đều thấy được cho nên, hiện tại những người này sẽ xem ta đối với họ Trung Ly khiêu chiến một cái tư thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Cổ Linh xuất hiện ở bên cạnh ta, sau đó đối với chư ngã lên tiếng, nói xong câu nói đầu tiên sau đó, Cổ Linh cũng không có ngăn cản ta, mà là đối với chư ngã thông báo một câu. Trận chiến đấu này, Cổ Linh cũng biết, nếu như họ Trung Ly dẫn đầu khiêu chiến ta, ta là không có khả năng cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn Cổ Linh khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía bỉ đấu thai chi thượng tàu tới, đi lên bỉ đấu thai. Chứng kiến ta đi tới sau đó Trung Ly đích khóe miệng nổi lên một vẻ cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt chỉ ít hiện tại xem ra ngươi còn chưa phải là như vậy kinh sợ. Đối mặt Trung Ly đích nói ta cũng là nhẹ nhàng cười. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có kinh sợ qua, dù sao từ hôm qua bắt đầu ta chỉ muốn cùng lãnh giáo một chút ngươi, chỉ là ngươi tựa hồ rất bận rộn cũng không có trên thời gian tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo chư ngã thanh âm hạ xuống, Trung Ly đích khóe miệng nổi lên một tia âm lãnh, bao phủ trong hiện lên trận trận xâm nhiên sát khí. Tiểu tử, ngươi nên rất rõ ràng, miệng lưỡi lợi hại cũng không thể để cho ngươi mạng sống, ngươi cũng ngây thơ cho rằng mỗi cái bán bộ thiên sư kỳ đều giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Ly đích trên người từng đạo sát ý lạnh như băng đã từ từ bắt đầu hiện ra, cảm thụ được họ Trung Ly trên người nổi lên vẻ này sát ý trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Phải, vậy cũng phải thử qua mới biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tay vừa lộn, phá quân xuất hiện ở trong tay của ta, lúc này, trước mặt họ Trung Ly ánh mắt rơi vào trong tay ta trường kích trên, khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Đang ở họ Trung Ly chuẩn bị động thủ trong nháy mắt ta cũng là trực tiếp tự tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gạt, nghe vậy, Trung Ly đích thân hình dừng lại, lúc này phía dưới rất nhiều người đều là nghi hoặc nhìn bỉ đấu thai chi trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi cần phải biết rằng, hiện tại ngươi muốn đổi ý đã tới không kịp. Họ Trung Ly đã cho ta muốn lâm thời đổi ý còn ra tiếng đối với chư ngã nhắc nhở, đối mặt Trung Ly đích nói, ta cười lạnh một tiếng. Ngươi sai rồi, ta là muốn nhìn một chút ngươi phù lệnh trên đích thú hồn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù lệnh trên đích thú hồn lực lượng là có ký hiệu chính là đạt được trình độ nhất định sau đó, tương tự với điện thoại di động lượng điện giống nhau, phù lệnh thượng hội có ô vuông xuất hiện. Tối cao là 100 cell, mà ta tự thân đích thú hồn lực hiện tại đã có 70 cách dáng vẻ, đương nhiên, thân là dẫn đầu nhân Ân Đình Đình trên người thú hồn chi lực nhất định sẽ càng nhiều cho nên hắn có ít nhất nhiều cái phù lệnh dùng để chờ thú hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhìn ngươi phù lệnh, đừng đến lúc đó ngươi làm một chừng 10 sao đích thú hồn phù lệnh tới lừa phỉnh ta đây có thể hoa không? Vừa mới trước khi lên đài, ta cũng đích xác chú ý của một cái dưới người này động tác, hắn dường như cùng chung gia vị kia đại ca từng có nói chuyện với nhau, vì để ngừa một phần vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác ta có thể không có mãnh liệt như vậy lòng phòng bị thế nhưng người kia ta phải được đề phòng một chút, đừng đến lúc đó ta thắng, giết người kia thu hoạch mấy xeo đích thú hồn lực đó mới không giữ lời. Mà ở ta nói xong sau đó, trước mặt họ Chung Ly thần tình hơi chậm lại, hắn không có nghĩ đến ta dĩ nhiên lại đột nhiên nói rằng vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là ta nói đến rồi chút lên. Cách chương.